Chương 197, tái tạo tri ân lớn như trời. Thánh nhân thành thánh, nhất định phải vượt qua thánh kiếp. Bởi vì làm thiên địa pháp tắc không cho phép quá nhiều sinh linh siêu thoát tại trên trời đất, chỉ có trải qua tầng tầng kiếp nạn người mới có thể thành thánh. Cũng là vì cái gì, đại lục ở bên trên thánh nhân thưa thớt như vậy. Thế nhưng, thiên địa pháp tắc đồng dạng giảng cứu cân bằng, cho nên vượt qua thánh kiếp thành thánh người, nhất định sẽ có được thiên địa chúc phúc, từ đó ngao du tại cửu thiên tri thượng, không nhận hồng trần câu thúc, vì thiên địa con trai, chúng sinh chi quân vương. Cái kia thất thải thần quang chính là thiên địa chúc phúc, thuộc về cửu thiên tri thượng lực lượng, ngưng tụ toàn bộ thế giới khí vận hội tụ ở một thân, đúc thành vô thượng thánh thể, từ đó siêu thoát tại chúng sinh. Có thể nói chơi y ban phúc duyên chỉ có tại vượt qua thánh kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện, trên đại lục căn bản GN như không tô nở tạo y, chỉ có thánh người mới có thể lấy được chơi y ban cơ duyên. Mà lại lúc bình thường, thánh nhân thành thánh, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể đem chơi y ban phúc duyên ban cho người khác, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không đủ, sao lại đem chính mình tu luyện cả đời, cuối cùng được đạo về sau mới có thể thu được chơi y ban phúc duyên ban cho người khác, dù cho con ruột đều chưa hẳn bỏ được cho đi. Thế nhưng Hoa Nhất Nhiên khác biệt, hắn chỉ là một tên phổ thông đại tôn thành thánh, lại trải qua lục nhất thánh kiếp. Cái gọi là thiên địa cân bằng, thánh kiếp càng đáng sợ, cuối cùng lấy được ban ân thì càng nhiều. Lục nhất thánh kiếp ban ân, tại ba một thánh kiếp mấy hơn gấp 10 lần. Hoa Nhất Nhiên chỉ là phổ thông đại tôn thành thánh, căn bản là không có cách đem nhiều như vậy thất thải thần quang toàn bộ hấp thu, cho nên ban ân cho người khác một điểm thần quang, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, hắn cuối cùng không cách nào toàn bộ hấp thu cũng sẽ tự động tiêu tán ở trong đất trời không công lãng phí hết. Cho nên nói, Lục Tâm Nhan có cơ duyên này, làm thật sự là vận khí cho phép. Như Hoa Nhất Nhiên độ không phải lục nhất thánh kiếp, căn bản cũng không có dư thừa thất thải thần quang ban cho nàng. Nếu không phải nàng cái thứ nhất tìm tơ y Hoa Nhất Nhiên, lại để Hoa Nhất Nhiên sinh lòng hảo cảm, nàng cũng không chiếm được thất thải thần quang. Hết thệ chỉ là cơ duyên bố trí mà thôi. Long Nha Tông chuẩn thánh cùng tông chủ đã kích động lời nói đều nói không nên lời. Chơ y ban phúc duyên A đó là chỉ có thánh nhân thành đạo mới có thể có đến vô thượng đạo quả, hiện tại thế mà lại rơi xuống một tiểu nha đầu trên thân, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, đơn giản liền là mộ tổ bước lên khói xanh. Những tông môn khác người, từng cái cũng là ngạc nhiên tới cực điểm. Ai đều không ngờ rằng thiên bảo cung thánh nhân sẽ đem thất thải thần quang ban cho Lục Tâm Nhan. Vật kia chỉ có thể chơ y ban, chỉ có thánh người mới có tư cách được hưởng A. Dựa vào cái gì bàn cho một cái hoàng bao nha đầu nếu không phải thất thải thần quang không thể cấp đoạn, chỉ có thể dựa theo thánh nhân ý chí phân phối, hiện tại đoán chừng có người nhịn không được nhào tới tranh đoạn. Thánh nhân đạo quả, chơi y ban phúc duyên, hạng gì dụ người. Các ngươi ai có thể đem cái cô nương kia cưới được ta hướng nhà đến, người đó là Tây Lăng Quốc đời tiếp theo hoàng đế. Tây Lăng Quốc hoàng đế trực tiếp lên tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía hoàng thất những hoàng tử kia hoàng tôn nhóm. Những hoàng tử kia hoàng tôn nhóm nghe vậy, từng cái nhìn về phía Lục Tâm Nhan ánh mắt tựa như là ác lang nhìn chăm chú, đơn giản hận không thể đưa nàng ăn vào trong bụng đi. Dĩ nhiên, không thể sử dụng ti tiện thủ đoạn ép buộc, nếu không giết không tha. Tây Lăng Quốc hoàng đế trịnh trọng cảnh cáo nói, hiện tại Lục Tâm Nhan đạt được thất thải thần quang, vô thượng tạo hóa, chơ y ban phúc duyên, chính là một gốc gấu tiểu thánh mầm, tương lai có rất lớn xác suất thành thánh, bởi vì trong cơ thể của nàng đã vận dục tốt nhất vô thượng thánh tàng, cùng thế gian phàm nhân đã khác biệt. Thánh nhân độ kiếp đạt được thất thải thần quang phổ chiếu mới có thể sau cùng thành thánh, mà phàm nhân đến thất thải thần quang, thì có thế thành thánh thể. Một cái ấu tiểu thánh thể hiện thế, thành tựu tương lai giản làm cho người ta không dám tưởng tượng. Không cần phải nói, từ nay về sau, Lục Tâm Nhan tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Long Nha Tông nhân vật trọng yếu nhất. Mà lại thánh nhân chúc phúc, liền sẽ sinh ra nhân quả. Tây Lăng Quốc những hoàng tử kêu hoàng tôn nếu là sử dụng ti tiện thủ đoạn đi đạt được Lục Tâm Nhan, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa, hoàng thất đều che không được. Giống nhau lời nói cơ hồ tại hết thể tông môn cùng trong gia tộc vang lên, toàn bộ đều là ai có thể đem Lục Tâm Nhan lấy về nhà, chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, hoặc là đời tiếp theo gia chủ. Mà Lục Tâm Nhan bản thân, lại là tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết mình thân bên trên xảy ra chuyện gì. Dược thần trên đỉnh, Hoa Nhất Nhiên chậm rãi đứng lên, từng bước một bước vào hư không. Trong chốc lát, lôi vân tiêu tán, ánh mặt trời chiếu thiên địa, vô tận tinh khí nguyên khí hướng về Thiên Bảo Sơn tụ đến, phạn âm trời hát, mặt đất nở sen vàng, hư không sinh hoa đủ loại thiên địa dị tượng dồn dập xuất hiện. Tất cả mọi người biết, đó là thánh nhân thành đạo, cử thiên đồng khánh cảnh tượng. Bái kiến thánh quân. Thánh quân vạn thọ, thánh uy vĩnh xương. Chúc mừng thánh quân quân lâm thiên địa, từ đó tiêu giao cửu thiên chi thượng. Thiên Bảo cung trước trên quảng trường, chúng sinh quỳ lạy tại đất, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng kính. Những cái kia chuẩn thánh cùng đại tôn nhóm, mặc dù không có quỳ xuống đến, nhưng lại hơi hơi không người cúi đầu, cho nên cao quý nhất kính ý thánh nhân làm chúng sinh quân chủ, tất cả mọi người nhất định phải lễ kính. Nhưng mà, Hoa Nhất Nhiên lại căn bản cũng không có ly biết những cái kia triều thánh người, mà là đi vào thiên dạ trước cửa cung, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, hướng phía thiên dạ cung chỗ sâu dập đầu. Cái gì thánh nhân thế mà quỳ xuống đất dập đầu, ai có thể có tư cách nhường thánh nhân quỳ xuống đất dập đầu? Đám người một hồi kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoa Nhất Nhiên. Hắn đã thành thánh, thành vì thiên địa ở giữa cao quý nhất sinh linh, vì sao còn muốn hướng người dập đầu? Dù cho Thiên Bảo cung vị kia thần bí cung chủ, cũng không nên khiến cho hắn quỳ lại đi. Cảm tạ chủ nhân làm Hoa Nhất Nhiên cải thiên hoán mệnh, truyền thụ vô thượng đại đạo, hộ ta bước qua Long Đong Thánh Lộ, tái tạo tri ân lớn như trời, nặng như phụ mẫu. Mặc dù không thể trở thành đệ tử của ngài, nhưng trong lòng ta, ngài liền là lao sư của ta. Nay ân tình này, đời đời kiếp kiếp không dám quên. Hoa Nhất Nhiên con mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất trịnh trọng dập đầu, cảm xúc hơi có chút xúc động. Hắn có thế đi cho tới bây giờ, rất khó khăn quá không dễ, Long Đong cả đời, lão đảo, nếu không phải chủ nhân cứu giúp, truyền thụ đạo pháp, bảo vệ hắn an nguy, đừng nói thành thánh, hắn lúc này đã hóa thành một bộ băng lãnh bạch cốt. Mặc dù Hoa Nhất Nhiên tuổi tác qua 500, nhưng lúc này quỷ gối trước cửa cung lại khóc giống như là một cái lao hài đồng. Hắn hiện tại không muốn cố làm cái gì cao nhân tiền bối, cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Tại chủ nhân trước mặt, 500 năm cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, có gì có thế bưng. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết đè nén trong lòng mình vô số năm cảm xúc, cùng với kiếp sau trùng sinh vui sướng. Đứng lên đi, thành cái thánh mà thôi, đừng khóc sướt mướt làm trò cười. Ngươi có thế thành thánh, nói rõ ngộ tính của ngươi còn có thể, cũng là ngươi bản lãnh của mình, cũng là không để cho ta quá khuyết điểm nhìn. Đường vừa mới bắt đầu, sau này đường còn rất dài. Đừng quỳ gối chúng ta trước lập dị, thay ta đi chiêu đại những cái kia các nơi khách đến thăm đi. Mặc dù không mời mà tới, nhưng cũng ở xa tới là khách, Thiên Bảo cung mặc dù không lớn, nhưng cũng giảng cứu lễ nghi. Hư vô mở mị thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa, không có đầu nguồn, không biết tới chỗ. Hoa Nhất Nhiên lau sạch nước mắt, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, mới quay người xuống núi đi vào Thiên Bảo cung trước trên quảng trường. Các vị, nhường đại gia đợi lâu, vào cung đi. Hoa Nhất Nhiên phân phó thị nữ mở ra cửa cung, mời đến đám người tiến vào Thiên Bảo cung bên trong. Ngươi ngài là 200 năm trước đệ nhất dược tôn danh xưng dược trùng bán thánh Hoa Nhất Nhiên. Hoa lão tiền bối trong đám người đột nhiên vang lên một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm. Cái thanh âm kia lắp bắp, nói năng lộn xộn, phảng phất nhìn thấy quỷ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Có người khoảng cách gần quan sát về sau. Thế mà nhận ra Hoa Nhất Nhiên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.